Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1844, trong gương bộ phương. Hả, bộ phương lời nói, nhượng ở đây tất cả mọi người là bỗng nhiên sững sờ. Hồn thần tâm ở đâu? Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, nội tâm của hắn có chút lo nghĩ, thật sự là kéo quá lâu. Nội tâm có loại không khỏi bất an. Hồn thần đến cùng trong đoạn thời gian này làm cái gì? Bọn họ không có chút nào biết. Cái này có loại địch nhân ở trong tối chỗ. Bọn họ ở ngoài sáng luống cuống cảm giác. Bộ phương sắc mặt ngược lại là rất lạnh nhạt. Hắn gỡ xuống mũ rộng vành. Nhượng đại quân tập hợp đi. Bộ phương nói. Ở đây rất nhiều người đều là sững sờ. Tập hợp đại quân. Xem ra. Bộ phương là thật rất lợi hại xác định hồn thần vị trí. Nếu không không có khả năng trước hết để cho đại quân tập hợp. Thông Thiên giáo chủ nhìn lấy bộ phương. Không do dự, hắn lập tức phân phó. Nhượng đại quân tập hợp. Tiên âm quanh quần, tổ tinh các tiên nhân nhao nhao phóng lên tận trời. Ở trên vòm trời hội tụ ra một chi chỉnh tề mà có thứ tự đại quân. Tại bây giờ tổ tinh, tu hành đã không phải là bí mật gì. Mọi người ngửa đầu, nhìn lên bầu trời thất thải hào quang, đều là toát ra sợ hãi thán phục. Bộ phương lấy xuống mũ rộng vành, rút đi áo tơi, chậm rãi đi tới. Một cái một mực bị hắn coi nhẹ vấn đề, nhượng hắn hiện tại mới là nhớ tới. Trên thực tế, hồn thần cũng là chủ thần, coi như chủ thần thật giấu hồn thần tâm bần. Trong cõi u minh, cuối cùng sẽ có một loại cảm ứng. Cho nên, nếu là hồn thần tâm, thật tại tổ tinh bên trên, này hồn thần không thể lại không đến tổ tinh, mà từ tổ tinh gió êm sóng lặng tình huống đến xem. Hồn thần tâm không ở chỗ này, bộ phương thở dài một hơi, không cẩn thận bị chu thần ám toán một đợt, bộ phương sắc mặt có chút phức tạp, tiên đại quân người hiệu suất rất nhanh, lập tức liền tụ họp lại, bất quá, bộ phương không có chờ đợi bọn hắn. Tiểu hồ cùng tiểu tôm rơi vào bộ phương đầu vai. Bộ phương nhìn về phía sau lưng cùng bạn bè. Gật gật đầu. Sau một khắc, khí tức tràn ngập. Bước ra một bước. Điểm sáng màu trắng tại hắn thân thể trước. Hóa thành một cái lối đi. Trong nháy mắt, bọn họ chính là bước vào trong vũ trụ sao trời. Biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Cẩu gia, tiểu u, Minh Vương Nhĩ cắp mấy người cũng phi tốc theo sau. Thông Thiên giáo chủ gánh vác Chu Tiên Tứ kiếm, bước vào truyền tống trận pháp trong. Bất quá, hắn cho tiên đại quân người để lại đầu mối. Đi theo bộ phương mà đi. Trong vô ngân tinh không, phảng phất có một đạo lưu quang, phi tốc lấp lóe mà qua, vắt ngang quá dài không. Nơi này là Hồng Hoang vũ trụ, Thông Thiên giáo chủ đuổi theo bộ phương tốc độ, nhìn lấy chung quanh không ngừng cực nhanh mà đi vô ngân tinh không. Không khỏi mở miệng dò hỏi. Bộ phương gật gật đầu. Đúng là Hồng Hoang vũ trụ. Thông Thiên giáo chủ không nói gì. Hồn thần tâm bẩn không có giấu ở tổ tinh. Chẳng lẽ giấu ở cái nào đó ngóc ngách rơi. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Bất quá hắn tin tưởng bộ phương phán đoán. Nếu như nói giữa thiên địa. Người nào có thể biết hồn thần tung tích. Trừ bộ phương. Hẳn không có những người khác. Oanh, lưu quang xẹt qua chân trời, giống như tại vũ trụ ở giữa hành tẩu. Ở đây cường giả, tu vi đều phi thường cường hãn. Hoành độ tinh không, cũng không khó, từng cái tinh vực bị bọn họ vượt qua. Hả, rốt cục, tại sau một hồi, Thông Thiên giáo chủ nhíu mày. Hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn ba động. Này ba động, nhượng ánh mắt của hắn đều là đột nhiên ngưng trọng lên. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Hắn gần nhất kéo một cái. Tốc độ lại lần nữa bạo phát. Tại hắn thân thể chung quanh. Không gian tốc độ chạy thật nhanh. Bước ra một bước, phảng phất vượt qua nghìn vạn dặm xa. Oanh, rốt cục, đến hoàn toàn hoang lương tinh vực. Bộ phương tốc độ giảm chậm lại. Trên thực tế, coi như không có bộ phương chỉ dẫn. Mọi người tại đây cũng có thể chênh lệch đến trước mắt không giống bình thường. Nơi xa, có 7 ngôi sao, yên tĩnh lơ lửng. ngôi sao phân bố, bình thường mà nói, đều là tại thiên đạo ý chí bài bố dưới, hình thành một loại nào đó quy luật, mà trước mắt 7 ngôi sao, cũng là bị lực lượng cường đại cưỡng ép di chuyển tới. Bộ phương dừng lại tốc độ, nhìn qua nơi xa 7 ngôi sao, tại 7 ngôi sao quay chung quanh về sau, thì là có một phiến đại lục, này đại lục, chung quanh mông lung lấy thần kỳ hôi vụ, a, loại cảm giác này, là điền viên thiên địa. Mộc Hồng Tử kinh nghi nói, hắn đã từng có được qua điền viên thiên địa, cho nên tự nhiên năng đủ cảm giác được, tiên chủ giới cũng là hắn điền viên thiên địa, kỳ trước chủ thần người dự bị đều có điền viên thiên địa. Trước mắt khối này u ám thiên địa, cho hắn cảm giác, giống như tiên chủ giới cùng hắn quan hệ, không sai, cũng là điền viên thiên địa. Bộ phương ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy, đây là thuộc về ta điền viên thiên địa, chấm ngoặc kép, bộ phương nói, Mộc Hồng Tử ánh mắt co rụt lại, chẳng lẽ, thế nhưng là không nên a? Mỗi một thời đại chủ ký sinh đều có được điền viên thiên địa. Vậy tại sao chủ thần sẽ đem hồn thần tâm, giấu ở bộ phương điền viên thiên địa trong? Bộ phương cũng không có giải thích Mộc Hồng Tử nghi hoặc. Trên thực tế, bộ phương cũng chỉ là có một chút ý nghĩ. Nhưng là, hắn cũng không thể xác định. Nhưng là, không hề nghi ngờ là, hồn thần tâm, nhất định giấu ở hắn điền viên thiên địa trong. Điểm ấy, từ trước mắt 7 ngôi sao cũng có thể thấy được tới. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ. Cho nên, hồn thần tâm, liền giấu ở đại thế giới kia trong. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt nhíu lại. Về sau, sau lưng Chu Tiên Tứ kiếm nhất thời động, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, xé rách màn trời, hắn khí tức chìm nổi, chân đạp tinh không, bạo lướt mà ra, hướng phía nơi xa 7 ngôi sao phi tốc mau chóng đuổi theo. Oanh, quả nhiên, tại hắn động thủ trong nháy mắt, 7 ngôi sao trong một khỏa trong, một cỗ tinh thuần trực tiếp đại tội lực năng lượng mãnh liệt mà ra. Ngạo mạn đại hồn chủ ánh mắt băng lãnh vô tình, Chu Tiên Tứ kiếm hóa thành trận pháp, nghiền ép xuống, ngạo mạn đại hồn chủ cũng là ầm vang bộc phát ra sáng chói khí tức. Một vệt sáng, tựa hồ giống như là muốn xé rách màn trời. Một thanh màu đen nhánh trường mâu cùng trận pháp đụng vào nhau. Thuộc về, đại viên mãn thánh nhân tầng thứ khí tức va chạm, ầm vang bạo phát, bốn thanh Chu Tiên kiếm phi tốc bắn ra mà quay về. Quanh quẩn tại Thông Thiên giáo chủ thân thể chung quanh, Thông Thiên giáo chủ, chân đạp ngôi sao, trên thân đạo bào trong gió bay phất phới, đại viên mãn đại hồn chủ, quả nhiên, hồn thần thật ở chỗ này, Thông Thiên giáo chủ trong ánh mắt bạo phát sáng chói, sát khí ngút trời, tìm tới, rốt cuộc tìm được hồn thần ẩn thân chỗ, Thông Thiên giáo chủ phát ra thét dài, trong tay nắm thanh bình kiếm, lôi cuốn Chu Tiên Tứ kiếm giết đi qua, cùng ngạo mạn đại hồn chủ đại đánh nhau. Một trận chiến này, chiến kinh thiên động địa, trời đất mù mịt, bốn phía vô số ngôi sao bị xung kích sụp đổ, mà còn lại 6 ngôi sao đại hồn chủ, như cũ ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, bọn họ đang làm cái gì? Cẩu gia hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm bộ phương lắc đầu, hắn cũng không hiểu. Cái này 7 đại tội ác đại hồn chủ, là vì thủ hộ hồn thần, nhượng hồn thần hoàn thành trái tim thu hoạch. Bởi vậy, bọn họ không thể tại lãng phí thời gian. Động thủ, chấm ngoặc kép, bộ phương nói, lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu động, bước ra một bước, giống như lưu tinh, phóng tới điền viên thiên địa. Lúc trước quy phàm, bộ phương liền bóc ra điền viên thiên địa. Bây giờ điền viên thiên địa, nói thật, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá, hắn còn có thật nhiều lão bằng hữu tại điền viên thiên địa trong. Cho nên, hắn nhất định phải giết đi vào. Bộ phương nhất động, cẩu gia, minh vương nhĩ cáp, tiểu bạch, tiểu u cũng đều động. Từng tôn cường giả, hóa thành lưu quang phóng tới điền viên thiên địa. Nhưng mà, theo lấy bọn hắn trùng kích, xếp bằng ở cô quạnh ngôi sao còn lại 6 tôn đại hồn chủ. Làm theo là đồng thời mở mắt ra, trên mặt bọn họ biểu lộ không giống nhau, thân thể trong nháy mắt, bày ra kỳ lạ bộ dáng. Oanh, từng đạo ngút trời tội ác lực quấn quanh ở cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang, hóa thành nhất tôn bàng đại ma đầu hư ảnh. Này hư ảnh, vô cùng to lớn, đang cùng thông thiên giáo chủ đại chiến ngạo mạn đại hồn chủ cũng là ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên triệt thoái phía sau, trở về đến ngôi sao bên trên. Tội ác lực hóa thành hắc long, xông vào mây trời, bảy tôn hắc long xoay quanh, hóa thành đáng sợ vô cùng trận pháp. Trận pháp này vừa xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Oanh, phảng phất hóa thành một cái mênh mông hắc động, trong nháy mắt, đem tất cả mọi người hút vào trong đó. Mặc kệ là bộ phương, còn là tiểu u, vẫn là thông thiên giáo chủ, đều bị hút vào trong đó. Hắc động sau, bảy tôn tội ác đại hồn chủ ngồi xếp bằng, trên người bọn họ tội ác lực cuồn cuộn phun trào, trên đỉnh đầu đều là lượn vòng lấy một khỏa hắc sắc tinh thạch. Bộ phương cau mày, hắn hành tàu tại mênh mông đen nhánh trong, nơi này là nơi nào? Hắn bị bảy tôn đại hồn chủ chỗ tổ kiến trận pháp cho hút vào cái này vô biên trong lỗ đen, đây là đang cố ý trì hoãn thời gian a? Bộ phương hít sâu một hơi. Bảy tôn đại hồn chủ, kìm chân thời gian, chỉ cần nhượng hồn thần thu hoạch được trái tim, này hết thảy liền đều phải kết thúc, xem ra cần phải muốn tăng thêm tốc độ a. Bộ phương mặt không biểu tình, từng bước một đi lên phía trước, vô biên hắc động, đánh vỡ liền tốt. Bộ phương hơi hơi ngẩng đầu lên, tâm thần nhất động, sau một khắc, khủng bố tinh thần lực liền từ hắn trên thân thể cuồn cuộn ra. Phảng phất một ngọn đèn sáng, bắt đầu ngầm chiếm vô số hắc ám, không ngừng nuốt hết hết thảy. Bỗng nhiên, từng đợt hắc khí phun trào mà lên. Bộ phương sững sờ, hắn phát hiện những hắc khí kia chìm nổi, thế mà tại bốn phía hóa thành bảy cái gương, bảy cái gương đem hắn kiện hàng tại chính giữa, phủ kín ở hắn sở hữu đường ra. Đây là muốn làm gì? Bộ phương sững sờ. Hắn mở rộng bước chân, tới gần trong đó một mặt to lớn vô cùng thẳng thẳng nhập thiên khung tấm gương. Tấm gương không phải gương biến dạng, trong đó bộ phương thân hình cũng không có vặn vẹo. Tấm gương phản chiếu lấy bộ phương thân ảnh, bối cảnh là vô biên hắc ám, nhưng là trong gương bộ phương, lại là sáng ngời vô cùng. Tại trong lỗ đen, chỉnh ra bảy cái gương. Đây là cái gì trận pháp? Bộ phương giơ tay lên. Trong gương bộ phương cũng giơ tay lên, vươn tay, đụng chạm tại trên gương, băng lãnh cảm giác, trong nháy mắt theo tấm gương truyền nhập bộ phương ra thịt. Bộ phương nhướng mày, trong gương bộ phương cũng nhướng mày. Hả? Bộ phương nhìn thẳng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong gương chính mình, yên tĩnh nhìn lấy, bầu không khí, chậm rãi ngưng trệ, trong gương bộ phương, cũng nhìn nhau, đột nhiên. Tấm gương kia trong bộ phương, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, đầu đi lên dương, lộ ra một bộ ngạo mạn vô cùng biểu lộ, nhếch môi, phun ra một chữ, chết, 3333, bốn phía mỗi một khối trong gương, toàn bộ sáng lên, bảy cái trong gương, soi sáng ra bảy cái bộ phương, mỗi cái bộ phương tư thái đều không đồng nhất, có lộ ra ghen ghét tư thái, có lộ ra lười biếng tư thái. Phảng phất bảy đại tội ác tâm tình, tại thời khắc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bộ phương triệt thoái phía sau một bước, khóe miệng giật một cái. Chỉ sợ, hắn cả một đời biểu lộ, đều tại cái này bảy cái gương trong biểu hiện ra ngoài đi. Điền viên thiên địa, mông lung hôi vụ trong, hồn thần chậm rãi đi đi. Hắn không vội không chậm, theo hắn hành tẩu, hôi vụ phảng phất không ngừng sau này rút lui. Bất quá, chung quy là có cực hạn, rút lui đến cực hạn chỗ, liền không cách nào lại tiếp tục triệt thoái phía sau. Bành một tiếng, hôi vụ phảng phất bắn ngược giống như, trong nháy mắt đem hồn thần nuốt mất, kiện hàng. Bất quá, hồn thần thân hình không có chút nào nhận hôi vụ ảnh hưởng. Hắn chậm rãi đi tới, rốt cục, đi vào một mảnh trực tiếp bị u ám bao phủ điền viên trước. Quen thuộc nhà gỗ. Quen thuộc thảm cỏ, thậm chí quen thuộc cây nhỏ bên trên có quen thuộc linh thú. Chính là lúc trước chủ thần cùng nguyền rủa nữ vương sinh hoạt này phiến địa phương. Ngưu Hán Tam ôm Tiểu Bát còn có Tam Nhãn Cuồng Sư. Hoảng sợ bất định, mẹ nó, hồn thần thế mà thật truy vào đến. Hắn trốn đến hôi vụ trong, thế mà cũng đỡ không nổi hồn thần a. Song song, cái này thật muốn bị làm thành thịt bò khô. Ngưu Hán Tam trong lòng cái kia sợ hãi a. Nhưng mà, hồn thần căn không để ý đến hắn. Cái sau tinh hồng đôi mắt, yên tĩnh nhìn phía xa nhà gỗ. Bầu không khí, phảng phất trong nháy mắt, cứng đờ. Ngưu Hán Tam mắt nhìn hồn thần, lại mắt nhìn nhà gỗ, thở ra một hơi. Hắn chuẩn bị mang theo Tiểu Bát các loại rời đi cái này hôi vụ khu vực. Bất quá, hắn vừa mới mở rộng bước chân. Két, này hôi vụ trong phảng phất đứng im nhà gỗ môn, bị đẩy ra, thanh âm kia, nhượng Ngưu Hán Tam trong nháy mắt, dùng mình, mẹ nó, cái này trong nhà gỗ, có người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.